Chân Tiên, chương 696, Tuyệt Hồn Quỷ Tướng, góc truyện audio.com, cổ thần khẽ vẫy tay, Chấn Minh Ngọc Bi liền quay trở về bên lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng nhìn vật si quỷ tướng đang giãy giụa trước mắt, mặt hắn không chút biểu tình. Trên thực tế, lực chú ý của cổ thần đã sớm rời đến vô số quỷ hồn từ bốn phương tám hướng đang hội tụ đến chỗ này. Đây là một nhánh nhỏ của đại quân quỷ hồn, số lượng ước chừng trên dưới một vạn, cơ hồ đều là mệnh tuyền cảnh quỷ hồn. Phía trước chi đại quân quỷ hồn này, xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, xuyên qua hư không, thuấn di đến, đều là độ hư cảnh cường giả. Bởi vì lúc xuất phát khoảng cách đến chỗ của cổ thần là không đồng nhất cho nên mấy kẻ này cũng không có hội tụ vào cùng một chỗ, mệnh tuyền cảnh quỷ hồn cách cổ thần gần nhất cũng tầm 2.000 dặm, mà xa nhất thì đến 5-6.000 dặm. Về phần độ hư quỷ hồn đã xuất hiện phía trước cổ thần hơn 1.000 trượng. Vật si quỷ tướng, ba vị độ hư quỷ hồn đến trước tiên, toàn bộ đều thét lên kinh hãi, nhìn về phía vật si quỷ tướng bị quang mang màu trắng bao phủ đang kêu gào thảm thiết trong ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Vật si quỷ tướng là hư không kỳ siêu cấp cường giả, chính là một trong 108 tôn quỷ tướng thuộc hạ của độc giác quỷ vương, là tồn tại trước này vô cùng nổi tiếng, tiếng tăm chỉ đứng sau mấy vị hư không hậu kỳ đỉnh phòng quỷ tướng. Mà bên trong 108 tôn quỷ tướng này, vật si quỷ tướng bài danh thứ 9. Nguồn, giờ phút này ba vị độ hư quỷ tướng, trong đó một vị có tu vi tương đương với vật si quỷ tướng, cũng là hư không trung kỳ, tên là Thứ Khâu, trong 108 tôn quỷ tướng, bài danh thứ 8. So với vật si quỷ tướng còn xếp trên một bậc, hai vị độ hư quỷ tướng còn lại cũng có tu vi hư không sơ kỳ, bên trong 108 tôn quỷ tướng phân biệt bài danh thứ 17 cùng với 20. Trong 108 tôn quỷ tướng thuộc hạ của độc giác quỷ vương, có 2 vị hư không hậu kỳ đỉnh phong, 4 vị hư không hậu kỳ, 6 vị hư không trung kỳ, 10 vị hư không sơ kỳ, 36 vị giá vụ kỳ, 50 vị đằng vân kỳ. Bài danh trước 22, đều là hư không kỳ siêu cấp cường giả. Thứ Khâu quỷ tướng, ngay cả vật si quỷ tướng cũng vẫn lạc trên tay cường giả dương giới. Tên cường giả dương giới này, thực lực thập phần khủng bố, Cê Hồng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi các quỷ tướng khác đến, liền một lần hành động vây bắt diệt sát hắn. Bên ngoài hơn 3.000 trượng, ba vị hư không kỳ quỷ tướng, liền đình chỉ phi hành, một vị hư không sơ kỳ quỷ tướng trong đó nói. Thứ Khâu quỷ tướng liền nhẹ gật đầu, nói, tốt chúng ta giám thị hắn, đừng để hắn chạy thoát. Sau lưng còn 13, 14 vị quỷ tướng chưa kịp chạy đến. Đợi cho đến lúc tề tựu đông đủ, hơn 10 vị quỷ tướng vây công một tên cường giả dương giới, Thứ Khâu quỷ tướng cho rằng căn bản là đã nắm chắc. Tuy rằng cổ thần có thể kích sát vật si quỷ tướng, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi giá vụ kỳ, Thứ Khâu quỷ tướng còn bài danh phía trên vật si quỷ tướng, thực lực đương nhiên mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, lại có hơn 10 tôn quỷ tướng tương trợ kích sát một vị dương giới hư không hậu kỳ cường giả còn có hy vọng rất lớn, huống chi chỉ là một tên tu sĩ giá vụ kỳ. Hắc hắc đã đến, thì sớm xuất hiện đi, cần gì phải đợi người khác. Ba vị quỷ tướng vừa mới hoàn tất, góc truyện audio.com, thương lượng cổ thần một tiếng cười lạnh, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện cách ba vị quỷ tướng hơn 1.000 trượng. Vùng tay một cái quang mang màu trắng liền lóe lên, Chấn Minh Ngọc Bi lập tức bắn thẳng về phía trước. Hào quang chói mắt, Thứ Khâu quỷ tướng chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, trong chớp mắt liền truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn phát ra một tiếng rú thảm thê lương, lập tức mất đi ý thức. Cảm giác thống khổ chiếm cứ toàn bộ tư duy của Thứ Khâu quỷ tướng, thân thể của hắn trong hư không theo bản năng bắt đầu giãy giụa. Hết thảy biến cố quả thực phát sinh quá nhanh, trong thời gian một cái chớp mắt Thứ Khâu quỷ tướng đã bị cổ thần đánh trọng thương. Chiến thần diệt tinh quyền, hai vị hư không sơ kỳ quỷ tướng còn lại, vẫn còn đang khiếp sợ, cổ thần hét lớn một tiếng, song quyền đều xuất ra, đánh ra hai đạo chiến thần diệt tinh quyền. Đây chỉ là chiến thần diệt tinh quyền phổ thông, đối với cường giả hư không kỳ không tạo thành bất cứ tổn thương gì, nhất là đối với quỷ hồn, cơ hồ không có một chút lực sát thương nào, chiến thần diệt tinh quyền vừa xuất ra, lập tức liền phong ấn hư không. Ba tiếng kêu thê lương, thảm thiết liên tục vang lên, ba vị hư không kỳ quỷ tướng trong chớp mắt đều bỏ mạng dưới công kích của Chấn Minh Ngọc Bi. Chấn Minh Ngọc Bi với tư cách là chấn giới chi bảo, đủ để ngăn cách hai giới âm dương, đối với việc đả thương quỷ hồn, quả thực là nhất kích tất sát. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cổ thần chưa gặp được bất luận loại quỷ hồn nào có thể sống sót dưới công kích của Chấn Minh Ngọc Bi. Kích sát ba tên quỷ tướng này xong, trong 108 tôn quỷ tướng thuộc hạ của độc giác quỷ vương, chết dưới tay cổ thần, đã vượt quá 11 vị. 10 bước giết một người, ngàn dặm không ai có thể lưu lại. Trạng thái cổ thần giờ phút này chính là như vậy, vừa mới kích giết chết ba vị hư không kỳ quỷ tướng, cổ thần thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại phía trước mấy trăm dặm, trực tiếp xuất hiện sau lưng một tôn đằng vân kỳ quỷ tướng, chấn minh ngọc bi đánh ra tỏa ra một đạo quang mang chói mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong chốc lát đằng vân kỳ quỷ tướng đã bị chấn minh ngọc bi đánh thành cát bụi, lập tức mất mạng. Cùng lúc này, những độ hy quỷ tướng khác đều đã xuất hiện cách cổ thần gần 100 dặm. Âm minh xâm lâm một mảng đen kịt, ngay cả tâm nhìn của quỷ hồn cũng bị hạn chế, mấy vị quỷ tướng đi trước bị kích sát, những quỷ tướng còn ở sau lưng, bởi vì khoảng cách quá xa cũng không có thấy được. Nhưng giờ phút này, khi đằng vân kỳ quỷ tướng trong chớp mắt bị giết chết, mỗi một vị độ hư quỷ tướng đều được tận mắt chứng kiến. Đào tẩu nhanh nhất là 4 tên hư không kỳ quỷ tướng, lập tức mất dạng, mà vị cường giả dương giới kia đang lấy tốc độ cực nhanh thu gặt tính mệnh của độ hư quỷ tướng. Trong nháy mắt những vị quỷ tướng còn sống sót trong nội tâm đều minh bạch chuyện gì đang phát sinh. Vị cường giả dương giới phía trước có tu vi giá vụ kỳ kia, vậy mà đem 4 vị hư không kỳ độ hư quỷ tướng bài danh trước 22, vô thanh vô tức kích sát, thậm chí ngay cả trong top 10 theo thứ tự bài danh thứ 8 thứ khâu quỷ tướng, và bài danh thứ 9 vật si quỷ tướng, chưa kịp làm gì đã bị giết chết. Khủng bố, cực độ khủng bố, vì tu vi của cổ thần không cao, nhưng lại khiến cho góc truyện audio.com, mỗi một vị quỷ tướng cảm thấy vô cùng khủng bố. Mỗi một độ hư quỷ tướng, đều có cảm giác cổ thần giống như là một tên lệ quỷ khát máu nhất âm giới này, tựa hồ tính mệnh bản thân đã không còn thuộc về mình nữa. Cách chương.